Nguyệt Thiền quát lên. Sau một khắc, Thạch Hạo tiếp xúc đầy thân mật cùng thân thể tuyệt diệu vô song kia. Nguyệt Thiền rít gào, Thanh Y, ngươi sa đọa rồi, đã thế còn quá đê tiện, ngươi cho rằng ta sẽ nhượng bộ rút đi sao? Thạch Hạo bị vứt trên mặt đất, hiển nhiên Nguyệt Thiền đang phát uy. Nhưng mà, sau một khắc, thân thể trắng như tía kia lần nữa tới gần, hai người tiếp tục gần gũi trong gang tấc cũng coi như là rất thân mật. Đau, nhẹ chút, âm thanh đau đớn truyền ra. Tất nhiên, âm hèn mọn như thế là do Thạch Hạo dùng hết khả năng phát ra, cố ý nhằm vào Nguyệt Thiền, kích thích nàng. Cách chương.